vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 457. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Bắc kinh ngạc nhìn Tiêu Lãng. Hắn lập tức cao hứng. Không ngờ, Tiêu Lãng tiểu thư này vẫn là sủng phấn cuồng ma. Bản thân hắn cũng là một fan của Tiêu Lãng tiểu thư. Nhìn thấy cảnh này, Tiêu Ly yếu ớt vỗ trán. Hết rồi, mối quan hệ cứng rắn giữa hai ông cháu họ có lẽ càng khó xoa dịu hơn. Nhưng đối mặt với tất cả những điều này, Tiêu Lai cũng không còn cách nào. Một bên là người cha chỉ nói một không nói hai. Một bên là cô cháu gái có tính cách cứng rắn không thể ngăn cản. Hai người giằng co, Tiêu Thiên Hà giận quá thành cười. Người muốn lão phu tự mình động thủ sao? Tiêu Lãng thân thể thẳng tắp, hai mắt sáng ngời, cao giọng nói. Vậy ngài liền động thủ đi, cho cả thành phố đều nhìn xem. Tiêu lão tông sư làm thế nào để dạy cho cháu gái của mình một bài học? Bầu không khí ngay lập tức trở nên căng thẳng. Đám người xung quanh Tiêu Thiên Hà trông có vẻ sửng sốt. Ngay cả Vệ Thu Can, người đang chuẩn bị lên tiếng, cũng im lặng. Tiêu Lãng là một bậc thầy về piano đang phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây. Là nhân vật của công chúng, có danh tiếng cực cao. Cô còn được mệnh danh là niềm hy vọng piano trong tương lai của Hoa Hạ. Kỳ thực Vệ Thu Căn từ đầu đến cuối đều không có đem Tiêu Lãng để vào mắt. Dù sao hai bên cũng không thuộc về cùng một lĩnh vực. Nhưng giờ phút này, không ai dám nói gì đến Tiêu Lãng. Tiêu Lãng vậy mà lại là cháu gái của Tiêu Thiên Hà. Tin tức này chưa bao giờ được nghe qua ở bất kỳ phương tiện nào. Ông cháu giằng co, những người còn lại, đương nhiên không dám can thiệp. Không cần biết Tiêu Thiên Hà đối xử với Tiêu Lãng như thế nào. Mối quan hệ huyết thống giữa hai người là thật. Khi mọi người ở phía xa nghe thấy lời nói của Tiêu Lãng, không khỏi có chút náo động. Tiêu Lãng hóa ra là cháu gái của Tiêu Thiên Hà. Có chút khó tin, tối nay Tiêu Thiên Hà đã dẫn đầu Liên minh Tông Sư Cửu Thành chặn ở buổi biểu diễn của chính cháu gái mình. Trong đó hẳn là có một chút ẩn tình. Có vị đại thần nào có thể giúp chúng ta giải đáp được không? Đám quần chúng buôn dưa lê đang rất phấn khích. Tiêu Thiên Hà lúc này tức giận run lên, sắc mặt đỏ bừng. Nếu trước đó Tiêu Lãng không nói những lời này, ông ta hoàn toàn có thể tát Tiêu Lãng một cái. Nhưng hiện tại, trước mặt bao người, hắn đường đường Tiêu Tông Sư còn muốn đánh cháu gái ruột của mình. Tiêu Thiên Hà cố gắng hết sức để kìm nén lửa giận trong lồng ngực, nhìn chằm chằm Tiêu Lãng. Tránh ra, Tiêu Lãng dường như không thèm đếm xỉa. Tôi đã nói, không cho qua, ngươi. Đôi mắt Tiêu Thiên Hà trào lên lửa giận, ánh mắt quay sang nhìn Sở Trần. Ngươi chỉ có chút can đảm này sao? Hừ, Sở Trần thật sự là hảo thủ đoạn. Vệ Thu Căn nói, đồng thời nhìn thoáng qua Hạ Bác, có Hạ gia sau lưng. E rằng đã phải điều tra kỹ lưỡng Liên minh Tông Sư Cửu Thành chúng ta từ lâu rồi. Hắn cố tình ám chỉ rằng Sở Trần đang cố tình lợi dụng mối quan hệ giữa Tiêu Lãng và Tiêu Thiên Hà. Vệ Tông Sư thật sự sáng suốt, bất cứ chút dấu vết nào cũng có thể được Vệ Tông Sư mổ xẻ rõ ràng. Sở Trần đột nhiên cảm thán. Vệ Thu Căn giễu cợt, muốn người ta không biết, trừ khi mình đừng làm. Nói hay lắm. Cách chương.